Thể Tu Chi Tổ, chương 734, phỏng đoán cùng nghiên cứu. Góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách mấy ngày sau. Càng nhiều tán tu đội ngũ đi tới núi lửa cấm địa. Bọn hắn cũng đều nghe nói trước đó phát sinh tam đại ma tông hỗn chiến. Nhưng vẫn là nhẫn nại không ở trong lòng hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí tiến về ở giữa núi lửa. Nhưng khi bọn hắn phát hiện núi lửa nội bộ nhiệt độ cao thời điểm, phần lớn người lui bước, chỉ có số ít thủ đoạn không kém ma tu, tại liên thủ phía dưới, tiến vào núi lửa, lúc này còn dám tìm một chút núi lửa ma tu, trong tay đều có một ít thủ đoạn ép đáy hòm, mà lại tinh thông liên thủ bí thuật, tự đòi có thể ngăn cản nhiệt độ cao, ngoại trừ những tán tu này, tại bọn hắn trước đó thì là tam đại ma tông đệ tử. Những người này tiến vào núi lửa về sau, mười phần có ăn ý đình chỉ giao thủ, từ đông tây hai cái phương hướng lên núi. Bất quá làm bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, cái này hấp dẫn đại lượng ma khí hội tụ song phong ma hỏa sơn bên trên. Ngoại trừ một chút ma thạch bên ngoài, thế mà không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị chi vật. Liền xem như ma thạch, tại nhiều người như vậy phân phối về sau, cũng không có nhiều, thẳng đến ba tông ma tu đi tới sườn núi chỗ hồ dung nham thủy chi bên ngoài. Ba đại ma môn người phân biệt rõ ràng, huyết luyện tông nhân vị tại hồ dung nham phía đông, thất sát môn cùng âm dương thánh giáo ở vào hồ dung nham về phía tây. Bọn hắn mặc dù không có cách nào tiến vào dung nham bên trong, nhưng dựa vào riêng phần mình dò xét thủ đoạn, phát hiện hồ dung nham bên trong có đại lượng nóng lên ma thạch. Tối thiểu có mấy vạn chi cự, thế nhưng là đang lúc bọn hắn suy nghĩ như thế nào lấy được ma thạch thời điểm. Cái này nguyên bản không có động tĩnh hồ dung nham bên trong, lập tức toát ra hơn 30 đầu khí tức đáng sợ cá sấu ma thú. Tam đại ma tông bên trong có không ít thấy nhiều biết rộng đệ tử. Nhận ra dung hỏa ma ngạc loại này tại dung nham chi địa như cá gặp nước hung thú. Lập tức dập tắt chiến đấu dục vọng, tại cái này nhiệt độ cực cao, lực lượng thần thức nhận to lớn hạn chế địa phương, tam đại ma tông một chút liên thủ công kích bí thuật căn bản không thi triển được. Đang bị động phòng ngự tình huống dưới, tự nhiên bị những này ma ngạc đánh cho không chừa mảnh giáp. Tam đại ma tông bên trong đều có đệ tử vẫn lạc. Những người còn lại xám xịt địa trốn xuống dưới núi, cùng đợt thứ hai lên núi tán tu tao ngộ, phát sinh đợt thứ hai chiến đấu, song phong ma hỏa sơn lòng đất dung nham chỗ sâu, dung hỏa ma ngạc trong sào huyệt, lục khôn xếp bằng ở màn ánh sáng màu bạc bên ngoài. Dưới chân đặt vào rất nhiều túi chữ vật, trong tay thì cầm một khối ngọc giản, say sưa ngon lành địa đọc lấy, tiểu kim thì tại lục khôn cách đó không xa. Khỉ chảo nắm lấy một thanh bảo quang bắn ra bốn phía cái cuốc mỏ. Mặt mũi tràn đầy đau khổ chi sắc địa tà kích mê muội đất đá mặt. Lúc này khỉ nhỏ trên người ma lực khí tức đã tăng một mảng lớn. So bình thường cấp 4 đỉnh phong ma thú còn nhiều hơn trên 5 thành. Cái này ma lực hùng hậu trình độ, cùng nó trước đó yêu linh lực tương đương, mà tại thân thể của nó bên ngoài còn ra hiện một tầng kề sát lông tóc màu đen linh quang vòng bảo hộ. Đem luyện thể ma quyết tu luyện tới đoán tặng kỳ tiểu kim. Bên ngoài cơ thể hình thành thể tu vòng bảo hộ tăng thêm nhục thân phòng ngự. Hoàn toàn có thể chống cự nơi này nhiệt độ cao. Cứ việc tiểu kim khôi phục thực lực đến đỉnh phong, nhưng lấy lực lượng của nó, kia kiên cố vô cùng ma thạch mặt đất ngoại trừ tung ra mấy khối cục đá bên ngoài, cũng không có biến hóa khác, cho nên tiểu kim mới một mặt buồn khổ. Dung hỏa ma ngạc phương ghé vào lục khôn bên người, nhìn xem khỉ nhỏ động tác, ánh mắt bên trong cũng có đau khổ chi sắc. Tiểu kim không có phá hư tới đây ma thạch mặt đất, là bởi vì lực lượng của nó không đủ. Nếu như lục khôn xuất thủ, ma ngạc phương cũng không tin tưởng chỉ là ma thạch mặt đất có thể trải qua ở ma đầu kia kinh khủng man lực. Nghĩ đến nhà mình ổ đều muốn bị đào sâu ba thước. Ma ngạc phương liền một trận thương cảm, nó lúc này đủ khả năng làm, liền là cầu nguyện vị này nhục thân kinh khủng quái vật sớm một chút tiến vào cấm chế màu bạc bên trong. Không nghĩ tới cái này Nguyệt Hoa Âm Ma quyết thủ pháp đặc biệt. Lợi dụng âm dương giao hội chi lực đến thôn phệ huyết nhục tinh hoa. 10 phần tinh diệu, đáng tiếc những này huyết nhục tinh hoa tiến vào người tu luyện thể nội về sau. Căn bản không có lợi dụng, vẻn vẹn ưu hóa mạch máu kinh mạch mà thôi. Lục Khôn đem trong tay ngọc giản buông xuống, hơi xúc động nói, trước đó hắn để dung hỏa ma ngạc ra ngoài đối phó ma tu. Liền là muốn mượn ma thu tay, đánh giết tam đại ma tông đệ tử, giúp hắn làm một chút túi chữ vật trở về. Huyết luyện tông bên trong Bạch Khiết cùng Phương Hạo là hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Về phần huyết ma tử Tư Tử Hàng, tên này bị Nguyên Anh hậu kỳ ma tu coi trọng xem đệ tử. Lục Khôn còn không dám bất chấp nguy hiểm đối phó, cho nên huyết luyện tông tại chết đi Bạch Khiết cùng Phương Hạo về sau. Liền thành công rút lui, Bạch Khiết cùng Phương Hạo túi chữ vật tự nhiên bị dung hỏa ma ngà cung cung kính kính giao cho Lục Khôn. Hắn vừa mới chỗ đọc Nguyệt Hoa Âm Ma Quyết, liền là tại Phương Hạo trong túi chữ vật tìm tới, kia Bạch Khiết sở dĩ có thể bộc phát ra kết đan kỳ sức chiến đấu. Cũng là công pháp này nguyên nhân, giống như vậy thải âm bổ dương ma công, ấn đạo lý tới nói, hắn là không cần hiểu, nhưng Lục Khôn liên tưởng đến lúc trước, hắn bị Thẩm Mộng Giao hạ độc thủ, để phệ nguyên thuật hấp thu nhục thân huyết nhục tinh hoa. Dẫn đến thể tu cảnh giới rơi xuống, cũng chính là cái này phệ nguyên thuật tác dụng, để hắn có thể luyện thể trung tu, dùng ngự lôi luyện thể quyết quay về trúc cơ, căn cơ vô cùng hùng hậu, coi như không cần thông tí thần thông, lực lượng cũng vượt qua ngang nhau cảnh giới thể tu, cho nên Lục Khôn một mực tại suy tư, thể tu có hay không có thể tự động đem huyết nhục tinh hoa áp xúc bắt đầu, từ đó giảm xuống nhục thân cảnh giới. Đồng thời cái này huyết nhục tinh hoa lại có thể bảo tồn lại. Đợi nhục thân trùng tu về sau lại đem chi hấp thu. Nếu có dạng này pháp môn, tư chất cao thể tu, hoàn toàn có thể tại trúc cơ trước sau giai đoạn, cũng chính là luyện cơ tôi xương thời khắc, nếm thử luyện thể trùng tu, vì tương lai sức chiến đấu đánh xuống cơ sở vững chắc. Liền như là Lục Khôn năm đó như thế. Đồng thời cũng có thể lợi dụng luyện thể trung tu, gia tăng đột phá tỷ lệ, huyết nhục trung tu, tương đương với bình thường tu tiên giả pháp lực tinh luyện chiết xuất. Năm đó Nhiếp Vô Phong tại trúc cơ kỳ trung tu pháp lực. Giải quyết ẩn linh căn tai họa ngầm về sau, kia tinh thuần pháp lực thậm chí tự động ngưng tinh bắt đầu. Kết đan cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, nếu là thể tu có thể tại thối thể giai đoạn huyết nhục trung tu. Có phải hay không cũng có thể gia tăng cốt bảo kỳ đột phá tỷ lệ. Cho nên Lục Khôn khi hiểu được Nguyệt Hoa Âm Ma Quyết về sau. Liền đem chi đem tới tay. Tham khảo bên trong hấp thu huyết nhục tinh hoa pháp môn. Nhìn có thể hay không nghiên cứu ra áp xúc huyết nhục tinh hoa phương pháp. Tại hắn phỏng đoán bên trong. Đem huyết nhục tinh hoa áp xúc mà ra về sau. Cả người liền sẽ trở nên như là thây khô đồng dạng. Nhục thân bắt đầu lại từ đầu rèn luyện, chờ nhục thân cảnh giới khôi phục về sau, một lần nữa hấp thu trước đó áp xúc huyết nhục tinh hoa. Đạt tới phụ trợ đột phá đại bình cảnh hiệu quả. Đương nhiên, hắn lúc này liền xem như tham khảo Nguyệt Hoa Âm Ma Quyết. Dạng này thể tu trùng tu chi pháp, cũng vẻn vẹn có một tia đầu mối mà thôi. Lắc đầu, Lục Khôn lại đối bên người túi chữ vật đánh ra mấy đạo ma quang. Ba viên sám không chừa thu, tản ra nhàn nhạt sát khí thiết cầu xuất hiện tại trước người hắn. Phía trên trải rộng hoa văn phức tạp, có vẻ hơi thần bí, cái này thất sát môn hôi sát cầu ngược lại có chút ý tứ. Đem sát khí cùng vật liệu luyện khí, luyện chế thành một kiện tự bạo pháp khí, không chỉ có thể ô uế pháp khí, đối các loại công kích cũng đều có đặc thù phòng ngự hiệu quả. Lục Khôn rõ ràng địa nhớ kỹ, ban đầu ở Âu Dương gia tòa thành, cực ma đánh lén một thất sát tử, hắn huyền minh tam cực đi đao liền là bị hôi sát cầu chặn một kích. Huyết luyện tông trúc cơ kỳ đệ tử khi tiến vào bí cảnh trước. Bị trong môn tiền trưởng lão truyền thụ một môn lục cực ma sát trận. khiến cho Lục Khôn học xong sát khí mấy phần diệu dụng. Mà Lục Khôn tiến vào tu tiên giới vừa đến, chết tại hắn trong tay cùng giai tu sĩ nhiều vô số kể. Sát khí dồi dào vô cùng, tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng, mặc dù thất sát môn đệ tử trong túi chữ vật, không có hôi sát cầu phương pháp luyện chế, nhưng Lục Khôn thân là đỉnh tiêm luyện khí đại sư, bằng vào trong tay mấy cái hôi sát cầu, đem chia tách nghiên cứu về sau, tự nhiên sẽ đối dạng này tự bạo pháp khí có mấy phần hiểu rõ. Nói không chính xác có thể phòng chế ra, cứ như vậy, Lục Khôn trong huyệt động bắt đầu nghiên cứu hôi sát cầu đến. Mà khỉ nhỏ thì tiếp tục tốn sức khí lực gõ ma thạch mặt đất. Núi lửa trên ma tu biết nơi này có dung hỏa ma ngạc bày tọa trấn về sau, cũng đều lục tục ngo ngoe rời đi núi lửa cấm địa, hướng bí cảnh địa phương khác thăm dò. Rốt cuộc ma thạch chi địa xa xa không chỉ một chỗ, phân tán tại bí cảnh bên trong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.